Hãy đợi em, anh nhé. Chương 8, Vương Minh Thùy, mày là sát thủ. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, hôm nay nó đặc biệt thức rất sớm nha. Vì tiết học đầu là của nữ thần lung linh nên nó không muốn đi trễ để bị La ảnh hưởng đến lớp. Với gia thế nhà nó thì dư sức tống cổ bà nữ thần lung linh ấy chứ, nhưng tại nó không làm thôi. Nó dắt con ngựa sắt ra cửa, rồi leo lên đạp đến trường. Khoảng cách từ nhà nó đến trường cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng 10-15 phút là đến. Đang tung tăng đạp xe, nó thấy có một đám đông tụ lại bên đường. Hiếu kỳ nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên nó ghé vào xem. Nó chen lấn xô đẩy cuối cùng cũng chui vô được, và đập vào mắt nó là một cảnh tượng một đám giang hồ mặt mày bạm trợn đang ăn hiếp một cụ già, và chỉ riêng duy nhất có một cô bé trông rất xinh. Thua nó, nhìn có vẻ bằng tuổi nó, là đứng ra bảo vệ cụ thôi. Nó rất bức xúc vì sao lại chỉ có một mà không nhiều hơn, lại chỉ là một cô bé. Mấy người đó chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Có còn tình người không vậy? Nó hỏi nhỏ người kế bên. Tại sao không giúp? Tất cả mọi người ai ai cũng muốn giúp cả, nhưng mà mấy tên này là trùm xã hội đen ghê lắm. Nên đành phải đứng đây. Người kế bên trả lời nó cộng cái lắc đầu nhẹ. Tránh ra, tên đại ca đầu chọc lên tiếng nói. Tôi không tránh, các người là loại xúc vật gì vậy? Chỉ là một cụ già mà các người cũng bắt nạt, các người không có quyền kêu tôi tránh ra. Cô bé hùng hổ nói. Là bà ta bị đuôi không thấy bọn tao mà đâm chiếc xe cà tàn này vào bọn tao. Nếu mày không tránh thì đừng hòng nhìn thấy mặt cha mẹ mình nữa. Đồ con nít danh, tên đại ca đầu chọc nói. Các người câm hết cho tôi. Cô bé vừa hét vừa móc trong túi ra một cây phi tiêu phóng thẳng vào tay của tên đại ca, khiến hắn la ó inh ỉ, con nhãi danh. Giết nó cho tao. Tên đại ca vừa dứt lời thì cả đám xông lên tiến về phía cô, còn những người xung thì chỉ biết lui xa ra lắc đầu thương cho cô bé. Còn nó thì vẫn đứng đó xem nhỏ dạy dỗ mấy tên đó. Bỗng nó nhìn thấy một tên cầm một cây dao tiến về phía nhỏ. Ngay lập tức nó bay đến đá vào tay tên đó làm hắn ta nằm ra ôm cái tay của mình. Gãy luôn rồi, nó đá mà chứ lị. Đã chơi thì chơi cho tới. Nó suy nghĩ, chấm, đánh đỡ khoảng 2 phút bỗng nó nghe nhỏ nói. Bạn đưa cụ ra xa dù mình. Được, nó đáp, rồi nó cõng cụ ra xa theo lời nhỏ nói. Có ngon thì vô đây hết một lượt. Tôi tiếp, nhỏ nói với bọn kia. Bùm, một tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ phát ra từ phía nhỏ. Khói bay mịt trời, rồi từ từ dần tan biến. Thấp thoáng có bóng dáng một cô bé cao cao. Mặc một bộ váy sọc caro màu xanh lá, gương mặt trái xoan, mũi cao, làn da trắng, nhưng hiện tại trên gương mặt cô đang lấm lem màu đen do tác hại của tiếng nổ lúc nãy. Cô bé đi hiên ngang, sau đó là cả bọn kia đang nằm lê lết trên mặt đường. Cháu không sao chứ? Bà cụ giọng rung rung hỏi vừa lau mặt cho nhỏ. Thì cháu không sao đâu bà. Nhỏ cầm tay bà nói. Bà cảm ơn hai đứa rất nhiều. Giọng cụ nghẹn ngào ôm lấy nó và nhỏ. Dạ không có gì, nó và nhỏ đồng thanh cũng ôm lấy bà. Bây giờ chắc cũng trễ giờ học, hay hai đứa về nhà bà chơi đi, bà làm bánh cho ăn nhé. Bà cụ mỉm cười hiền từ nói. Sau khi nghe câu nói của bà, hai đứa lật đật xem đồng hồ thì đã 8:30. Cho nên quyết định đến nhà bà chơi luôn. Đến nơi, trước mặt tụi nó là một căn nhà cũ kỹ tồi tàn, bên trong có một cái tủ thờ một người đàn ông trung niên, tuy nhiên có thể che nắng che mưa được. Bà sống một mình ạ, nhỏ vừa nói vừa đỡ bà. Ừ, con cháu của bà bọn nó sống bên Úc. Bà cười buồn, thế sao bọn họ không đưa bà sang bên ấy? Nó vừa nói vừa đặt quan gánh của bà xuống tỏ rõ bức xúc. À tại bà không muốn. Nếu đi thì bỏ ông nó một mình buồn lắm, bà vừa nói vừa nhìn lên tủ thờ. Nhưng ít nhất họ cũng phải xây cho bà một căn nhà đàng hoàng chứ. Đằng này lại để bà sống như thế này, lại phải ra ngoài kiếm tiền nữa chứ. Nhỏ cũng bức xúc không kém, bọn chúng bảo nếu bà không đi thì chúng cũng không quan tâm đến bà, để bà ở đây mà tự sống. Bà nói buồn, sao cơ ạ, hai đứa đồng thanh. Thôi không nói chuyện này nữa, hai đứa đợi ở đây để bà làm bánh cho ăn nhé. Bà nói, để bọn cháu giúp bà. Nó nhanh nhảu, thôi hai đứa cứ ở đây. Bà nói rồi vào bếp. À mà bạn tên gì thế? Nhỏ hỏi, mình là Trần Anh Vi, 16 tuổi học ở trường Candy. Còn bạn mình thấy đồng phục của bạn cũng giống giống của mình. Nó, thì mình tên Vương Minh Thùy, 16T, mình học trường Flower. Thùy đáp, thì, mà sao bạn lại biết dùng phi tiêu versus thuốc nổ vậy? Nó vừa hỏi, cái đó là mình tự chế. Thùy nói, bạn chế ư? Nó có vẻ vui mừng. Thùy gật đầu chắc nịch. Bánh tới đây, bà bưng ra một khay bánh nóng hổi thơm lừng. W-O-A-A-A-A, ngon quá, hai đứa đồng thanh hét, ngon thì ăn cho nhiều vào. Bà cười hạnh phúc vuốt tóc tụi nó. Mà hai đứa tên gì? Bà hỏi, dạ con tên anh Vi. Nó nhanh nhảu vừa ăn vừa nói. Dạ con tên Minh Thùy, nhỏ cũng chẳng khác nó. Mà bà ơi, hay là mình mở tiệm bánh đi, vừa nướng vừa bán người ta mua về còn nóng ăn ngon hơn. Nha bà, Thùy nảy ý kiến, ý được đó bà, như vậy bà sẽ đỡ cực hơn. Nó hưởng ứng, bà cũng đang dành dụm để mở tiệm. Bà cười nói, thôi khỏi, bà để con giúp bà cho. Nó, cả con nữa. Thùy, thôi bà không muốn phiền hai đứa. Bà nói, nhưng mà tụi con muốn bà phiền tụi con. Nha bà nha nha nha. Nó nũng nịu, đúng ỏi đó bà chịu nha nha nha. Thùy cũng nũng nịu, thôi được rồi, bà chịu thua hai đứa, mình phải sửa căn nhà nữa. Thùy gợi ý, đúng ỏi ha, phải sửa căn nhà nữa. Nó, thôi thôi đi hai đứa, bà cố ngăn cản, không, phải sửa nhà. Hai đứa cố chấp, thôi được rồi bà thua hai đứa. Bà vừa nói vừa cóc yêu hai đứa nó. Yê yê, hai đứa la hét ôm xòm. Thế là sau một cuộc tranh cãi, bà phải tạm chuyển sang nhà Thùy để ở, rồi sau đó mới về nhà mở tiệm bánh. 9 giờ tối, nó có hẹn với Thùy đi ăn kem vào 9 giờ 30, còn bây giờ thì nó phải đến chỗ ba nuôi để nói chuyện quan trọng. T.G. Có ai biết chuyện gì không ta? Chấm, cốc, cốc, cốc, vào đi, ông Chí, có lẽ đã tìm được O.T.G. sát thủ O Á mọi người. Nó lạnh lùng, sao, ông Chí vui mừng, lúc sáng, em, nó kể lại chuyện hồi sáng cho ông Chí nghe, thế bây giờ con muốn làm gì? Ông Chí, lúc nãy con đã hẹn versus Thùy cho nên con sẽ cho đàn em chặn đường. Thử lại một lần nữa sẽ chắc chắn hơn, con cần ba đi versus con. Nó nói, được, ông Chí, theo như địa chỉ nó đưa Thùy loay hoay tìm nên không để ý rằng mình đã lạc vào một con hẻm. X, đi lộn rồi, Thùy tự trách, hay, cô em đi đâu đây? Một tên to con nhất trong bọn nói. Tránh ra, nhỏ lạnh lùng, dạ em sợ quá. Chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Ha ha ha, tên đó cười giễu cợt. Phập, một cây phi tiêu nằm gọn gọn trên trán hắn. Lạy trời mong anh ở dưới bình an. Chấm chấm, phải chính là Thùy đã phóng. Nhỏ rất ghét những ai khinh thường mình. Đặc biệt là bọn con trai. Còn lũ đàn em thấy vậy cũng xông lên về phía nhỏ. Nó đã dặn là phải đánh hết mình, không được nương tay, vì nó biết đối versus Thùy không quá khó để giải quyết. Phập, phập, phập, Thùy điêu luyện phóng từng cái phi tiêu vào lũ kia dứt khoát chắc nịch. Nhưng có lẽ nhỏ đã quá nhẹ tay nên mấy tên đó không bị thương nặng mà cứ thế xông lên. Có lẽ chúng ta đã nhầm. Nó thấy Thùy cứ đánh nhẹ mà không thẳng tay nên có chút thất vọng. Cái nó muốn là Thùy phải dùng hết sức của mình phải giết những tên đó cơ. Rồi lắc đầu bước nhẹ đi. Khoang đã con gái, chúng ta không nhầm đâu con xem kìa. Ông Chí kéo tay nó lại hất mặt về phía Thùy đang đánh. Quay lại, nó thấy Thùy đã hạ gục hơn phần nữa đàn em. Hơn nữa còn có máu. Rồi gật đầu nhẹ tỏ vẻ hài lòng. Tiếp tục xem kịch, còn về phía Thùy nhỏ quyết định dùng những phi tiêu có độc của mình để hạ chúng. Điều đặc biệt là độc này do chính tay nhỏ chế tạo, tác dụng rất tốt. Còn những 10 tên, nhỏ đã kiệt sức nên quyết định dùng chiêu cũ. Có ngon thì nhào hết vô đây. Tiếp hết, nói rồi nhỏ bỏ một viên kẹo vào miệng sau đó đưa tay vào túi quần. Lùi lại, nó biết Thùy sẽ làm gì nên nói vơ sớ xong chí lùi ra xa. Bùm, không sai, quả như dự đoán nhưng lần này Thùy dùng thuốc nổ loại mạnh. Mấy tên đàn em nằm lê lếch máu me đầy người. Lúc đầu Thùy không định giết chúng đâu, nhưng nhớ đến cái cảnh bọn chúng khinh thường nhỏ cho nên mới ra tay. Nhỏ cũng không sợ sẽ ngồi tù vì gia đình dư sức cứu nhỏ. Trước đây nhỏ cũng đã từng giết người nhưng chỉ là những tên háo sắc trong ba thôi. Nhiều nhất cũng chỉ mười mấy tên nhưng lần này thì nhiều hơn nhỏ tưởng. Đi ra trong làn khói bay mịt mờ, Thùy vẫn hiên ngang như ngày nào. Nhưng bây giờ bộ váy nhỏ đã nhuộm máu. Because I'm to lonely lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng em thôi. Nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người lạ, tâm sự với người lạ. Tiên Cookie, điện thoại Thùy reo, alo, Thùy, alo, sao bạn chưa tới, nó, bạn đợi mình một xíu nha. Mình gần đến rồi, Thùy, ừ, nhưng mà nhanh lên nha, mình có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với lại 20 phút nữa mình bận rồi. Nó, vậy để bữa khác nói luôn đi. Thùy, không được, nhất định phải nói bây giờ. Không còn nhiều thời gian đâu. Nó, ừ ừ mình đến liền. Thùy, thật ra là nó thừa biết chắc chắn Thùy sẽ về nhà thay đồ. Thùy sẽ không để nó thấy bộ dạng đầy máu đó đâu. Nhưng nó chính xác là muốn Thùy phải mặc bộ đồ để đối mặt versus nó và cả thân phận của Thùy nữa. Cho nên, nó mới hối thúc Thùy versus dòng thời gian ngắn ngủi. Hộc hộc, Thùy thở như chưa từng được thở. Mình đây này, nó ngoắc tay Thùy, có chuyện gì mà hối mình dữ vậy? Hộc hộc, Thùy vừa thở vừa nói. Cho mình hỏi nhé, nó, ừm bạn cứ hỏi, T, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn thân chứ? Nó, ừm chúng ta sẽ là bạn thân, T, vậy sẽ càng thân hơn mình xưng mày tao nhá. Nó, ha ha được đấy, T, ước mơ sau này của mày là gì? Nó, thật ra thì từ nhỏ tao rất thích làm một giáo viên nhưng bây giờ thì không còn nữa. T, tại sao? Nó, không biết nữa. T, thế mày có xem mấy bộ phim về sát thủ không? Nó dần đi vào vấn đề. Có chứ, tao rất ngưỡng mộ họ luôn. Có lần tao còn tưởng tượng bản thân là một sát thủ nữa đấy. T, thật hả, nó nói lớn, X nhỏ miệng thôi mọi người đang nhìn mày kìa, mà sao mày hỏi vậy? T, nếu mày có cơ hội trở thành sát thủ mày sẽ làm gì? Nó, tao á hả tao cũng không biết nữa. Nhiều lần tao nhìn thấy papa mệt mỏi khi phải cạnh tranh versus mấy đối tác làm ăn mà chúng thì lại rất nham hiểm độc ác còn tao thì chả giúp được gì cho nên... Tao tự rèn cho bản thân nhiều điều để sau này có thể giúp đỡ papa tao. VS lại tao cực kỳ ghét cái bọn con trai giang hồ. Đường đường là một đấng nam nhi mà lại đi áp bức bóc lột những người yếu đuối. Thùy tâm sự, rốt cuộc là mày có muốn không? Nó, à thì cũng muốn muốn. Thùy đan hai tay vào nhau rồi nói. Tốt, nó cười, mãn nguyện, đặt tờ 500.000 lên bàn nó kéo Thùy lên xe rồi nhắn tin cho một người mà lưu trong danh bạ là Ba Chỉ Êu Vếu với nội dung ngắn gọn vẻn vẹn hai chữ chuẩn bị. Ông Chí nhận được tin nhắn thì vui mừng khôn xiết cuối cùng. Cuối cùng thì cũng đã tìm ra vị sát thủ thứ. Hai, lưu ra, tức nhà ông Chí, bíp, bíp, nó ngồi trong xe bấm kèn in ỏi. Nè nè cái con kia. Có cần bấm kèn dữ vậy không? Gia Minh từ trong nhà chạy ra mắng yêu nó. Nó không trả lời mà chỉ đợi Minh mở cửa. Rồi chạy lạng qua lạng lại xíu nữa là đâm vào người anh. Bà à con gái cưng của ba mém nữa là tiễn con về thế giới bên kia rồi đấy. Minh hậm hực vờ mét ba. Con đâu có, tại anh ý đi không nhìn vào xe con chứ bộ. Nó chu chu cái mỏ lên cãi trông cực đáng yêu. Thôi đi cho ta xin, hôm nay có khách đấy. Ông Chí, dạ con chào bác, Thùy giờ này mới lên tiếng. Ừ chào con gái, ông Chí cười hiền hậu. Ơ sao không chào anh? Minh, ai bảo anh ăn hiếp bạn thân em? Huy vừa nói vừa câu cổ nó. Ha ha, ha ha ha, ha ha, nó cười to, thôi không giỡn nữa, con gái ngồi đi, ông Chí. Dạ, Huy, con tên gì, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy, con nhà ai? Ông Chí hỏi một chàng. Vương Minh Thùy, 16, 10, Vương Trung Phát, Huy trả lời gọn bơ theo trình tự câu hỏi của ông Chí. Có ai thấy khúc này quen quen không? Ha ha, giống, rất giống, ông Chí, là sao ạ, Thùy? Mày y chang tao hồi lúc còn 14T luôn. Nó, không hiểu lắm, Thùy nói, là như thế này, em, sau vài tiếng đồng hồ ông Chí đã kể tất tần tật cho Thùy nghe. Hả, Thùy la lớn, chính xác là như vậy. Minh, thì ra là mày, là sát thủ trên TV thường nhắc đến. Thùy ngỡ ngàng, nó chỉ gật đầu, hoa a, đã quá đê, Thùy, hả, lần này đến lượt ông Chí. Minh và nó la lớn, bọn họ cứ nghỉ nhỏ sẽ sợ sẽ bối rối. Ai mà ngờ, được làm sát thủ, ố dè, Thùy, thế là con đã đồng ý rồi nhé. Ông Chí cười, vâng, Thùy, và từ bây giờ ta sẽ là ba nuôi của con. Mật danh của con là Oli. Ông Chí, thế khi nào con sẽ bắt đầu đợt huấn luyện? Thùy, thời gian đang ngày càng ít, cho nên con đi càng sớm càng tốt. VS lại ta thấy con rất thông minh, có lẽ 2-3 tháng sẽ xong, hơn nữa khi về con còn phải giúp Jin nó tìm hai sát thủ còn lại. Ông Chí, Jin, Thùy, là mật danh của tao. Nó, à thế ngày mai con đi luôn nhé ba. Thùy, ta sẽ đặt vé cho con. Bay vào lúc 6 giờ nhé. Thế con có định nói versus Pama là đi đâu không? Ông Chí, vâng con sẽ nói là đi chơi. Thùy, ông Chí, một đứa còn chịu không nổi giờ lại thêm một đứa. Chắc tôi chết, mình đau khổ, ha ha ha, nó ông Chí và Thùy cười lớn. Thôi cũng trễ rồi, con phải về để nói versus Pama con nữa. Thùy, để tao đưa mày về. Nó, vậy con về nhé ba. Thưa anh em về, Thùy cười, trên xe, tại sao phải che giấu? Thùy bỗng nói, che giấu gì, nó vờ không hiểu, mày biết tao đang nói gì mà. Thùy, không thích nói ra thôi. Nó, tao là bạn thân mày mà. Thùy, nó phanh xe gấp, rồi, nước mắt rơi, tao mệt lắm, mệt khi phải tạo ra cái vẻ bề ngoài hồn nhiên lắm. Mệt khi phải vẽ những nụ cười giả tạo lắm. Tao đau lắm, đau khi anh ấy rời xa tao. Đau khi bản thân không được là chính mình. Nó khóc, đây là lần đầu tiên nó khóc kể từ khi làm sát thủ. Tao biết mà, mày cứ khóc đi, Thùy vỗ về nó. Alo Pama, hàng ngày mai con sẽ sang Mỹ 2 tháng nhé. Thùy, con đi làm gì? Mama, ở đây chán quá con muốn đi chơi. Thùy, vậy con gái Mama đi chơi vui nhé. Mama, vâng, nhưng mà Pama đừng làm việc quá sức đấy nhé. Thùy, Pama biết rồi, Mama, dạ chúc Pama ngủ ngon. Thùy, con gái cũng vậy. Tạm biệt con nhé, Mama, tạm biệt Pama. Thùy ố rẻ Vương Minh Thùy, mày là sát thủ đấy. Thùy hét, cũng may nhà có tường cách âm, nếu không thì cả thế giới biết bà là sát thủ luôn rồi. Xin lỗi M, N nha. Chương này đối thoại hơi nhiều cúi đầu. Cách chương.